Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, video. Kết quả cuối cùng, Diệp Thiên Hồ vẫn là tham quan một fan Maria Hill gian phòng. Thuận tiện, làm chút những chuyện khác, tỉ như cùng gian phòng nữ chủ nhân thâm nhập thảo luận một fan gian phòng bố cục. Cùng với vấn đề sinh lý. Nguyên bản nên chờ ở Maria Hill trên người màu lam đậm SHIELD chế phục. Bị tùy ý ném ở trong góc, cùng quần áo khác như thế đãi ngộ, ngổn ngang trên giường, một phen dài lâu mà lại làm người khó quên cảm xúc mãnh liệt qua đi. Maria Hill lười biếng nằm lì ở trên giường, không được sợi nhỏ, chỉ có màu trắng chăn mỏng một góc yểm ở mông khâu che chắn vị trí then chốt. Trơn bóng lưng còn có một đôi thẳng tắp thon dài chân dài bày ra ở trong không khí. Cũng bại lộ ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Có điều, loại này che chắn đối với Diệp Thiên Hồ tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Trước thời điểm, hắn đã rất tỉ mỉ mà tìm kiếm quá này cụ đẹp đẽ thân thể mỗi một góc. Biết không, ta hiện tại rất tức giận phi thường. Maria Hill một cái tay chống cằm. Xuất phát từ Diệp Thiên Hồ một điểm ác thú vị, mặc dù là trải qua vừa cảm xúc mãnh liệt sau khi Maria Hill vẫn là duy trì nguyên lai kiểu tóc, hy vọng không phải là bởi vì ta nằm nghiêng ở Maria Hill bên cạnh người, trong lúc đó dọc theo nữ nhân phần lưng cột sống nhẹ nhàng vùng vẫy. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, nâng cằm, Maria Hill không có đến xem Diệp Thiên Hồ. Nói rằng, có phần của ngươi, càng nhiều chính là bởi vì tự ta. Đây là một loại, rất không lý trí hành vi. Ta không thích chuyện như vậy vượt qua khống chế cảm giác. Xem ra ta lại phát hiện ngươi một cái. Tân thuộc tính, ý muốn khống chế cường. Cười cợt, nhẹ nhàng vượt qua Maria Hill thân thể. Ở nàng môi nhẹ hôn xuống. Nói, ta cảm thấy ta hiện tại càng yêu thích ngươi. Nói, Diệp Thiên Hồ cúi đầu ở Maria Hill xương quai xanh hôn môi. Sau đó một đường hướng phía dưới đi đến nàng trước ngực. Cảm giác có chút ngứa. Đưa tay đẩy ra Diệp Thiên Hồ. Không cho hắn hôn lại hôn chính mình nơi đó. Maria Hill nghiêm mặt nói. Đây là một lần bất ngờ. Vì lẽ đó, đây là một lần cuối cùng. Cũng đây là đang nhắc nhở ta được hưởng thụ đêm nay sao? Được rồi, hy vọng ngươi còn có sức lực. Diệp Thiên Hồ cười nói. Tiếp khắp nơi nữ nhân tiếng kêu sợ hãi bên trong một cái vạch trần nữ nhân vươn mình thời điểm. Thuận tiện ngăn trở chính mình thân thể chăn mỏng. Nghiêng người mà trên, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi rất sắp biến thành mê người nỗ lực khắc chế than nhẹ. Lại một lần nữa vang vọng ở nho nhỏ trong phòng. Thật lâu chưa từng ngừng lại. Hừng đông chuyện như vậy. Đối với hàng không mẫu hạm trên người tới nói là rất vô căn cứ một chuyện. Bởi vì ở tầng bình lưu lấy tàu tuần tra tốc độ chậm chậm, phi hành hàng không mẫu hạm vẫn đang làm. Vượt qua múi giờ sự tình. Nếu như thời gian dài tùy tùng hàng không mẫu hạm đầy đất bóng bay tới bay lui. Sai giờ vấn đề thế này tuyệt đối sẽ bị khiến cho rối tinh rối mù. Diệp Thiên Hồ cùng Maria Hill không biết ở trong phòng của nàng dằn vặt thời gian bao lâu. Mãi cho đến cuối cùng Maria Hill rốt cục kiệt sức sau khi mới rốt cục tuyên cáo kết thúc. Qua loa rửa mặt một phen sau khi hưởng thụ còn lại không nhiều giấc ngủ thời gian. Hơn nữa, trước đó Maria Hill còn không quên đem Diệp Thiên Hồ từ trong phòng của nàng đuổi ra ngoài. Lý do chính là không hy vọng những người khác nhìn thấy Diệp Thiên Hồ từ trong phòng của nàng đi ra. Có chút bịt tai trộm chuông ý tứ. Hàng không mẫu hạm cũng không có lập tức trở về ở vào Washington SHIELD Chiskelion dự định. Ở tiến vào đại Tây Dương bầu trời sau khi liền từ tầng bình lưu hạ xuống. Sau đó xem một chiếc bình thường một chút tàu sân bay như thế ở mặt biển chạy. Cùng loại này bình thường chạy phương thức so với phi hành trên không trung mặc dù coi như rất khốc, nhưng cùng với chờ khoảng cách tiêu hao nguồn năng lượng là người trước 5 lần khoảng chừng. Trái phải, tiết kiệm nguồn năng lượng cái gì Diệp Thiên Hồ cũng không phải lưu ý. Cùng trước so với quả thực dường như quy tốc tiến lên phương thức. Một chỗ tốt chính là để hàng không mẫu hạm trên người ở đi ngược lại trước lại thêm một người thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, tuy rằng trước Maria Hill nói đó là một lần cuối cùng, kết quả Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa lưu tiến vào nàng gian phòng. Còn làm cái gì? Ngược lại không phải đang thảo luận nhân sinh. Cuối cùng mẫu hạm đứng ở Đại Tây Dương tới gần đường ven biển địa phương. Bắt đầu từ nơi này liền không tiếp tục áp sát. Mẫu hạm phần lớn công nhân viên vẫn như cũ gặp lưu ở phía trên tiếp tục công việc. Thời gian dài ở trên biển bay tới bay lui đã là bọn họ hàng ngày công tác. Queen Z vận chuyển Sokovia một nhóm chiến lợi phẩm trở về Triskelion giao phó nhiệm vụ. Mà những người cần muốn người rời đi cũng giống như thế. Tuy rằng Nick Fury muốn Diệp Thiên Hồ đón lấy cưỡi Queen Z trở về Triskelion, có vẻ như lại có phiền toái gì muốn hắn đi giải quyết. Nhưng lần này Diệp Thiên Hồ dứt khoát biểu thị từ chối. Queen Z sẽ đem hắn đưa đến nội lục, không phải Triskelion tổng bộ, mà là đưa hắn về nhà, làm Diệp Thiên Hồ chạy này một chuyến thù lao. Bộ này đưa hắn về nhà Queen ZSHIEL. D không thu hồi lại. Từ Diệp Thiên Hồ lái nó rời đi, bộ này Queen Z coi như là Diệp Thiên Hồ tài sản riêng. Sau đó, mãi đến tận một cái nào đó còn ở Afghan trong sơn động đánh thép cầu sinh người giàu có trở về New York, Diệp Thiên Hồ đều chuẩn bị qua ở chính mình trong phòng thí nghiệm bế quan. Đang chơi đùa xong hắn lượng tử chuyển hóa thí nghiệm trước. Đều không chuẩn bị để ý tới những chuyện khác. SHIELD còn có Hydra cái gì? Liền để chính bọn hắn chơi đi. Ngược lại từ tình hình bây giờ đến xem, Hydra đã không có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Liền có thể tiếp tục tồn tại hạ đi đều không có cái gì hy vọng. Nick Fury là một cái không ngại vận dụng âm u thủ đoạn người. Theo Diệp Thiên Hồ hiểu biết một ít tin tức, vì đối phó những người không thể ở bề ngoài động thủ cái gọi là đại nhân vật, Nick Fury đã bắt đầu để bọn họ từng cái bất ngờ tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.